Tình yêu bỏ lỡ, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính ủy Trương khoát tay, Viễn Châu, tôi biết gần đây cậu vừa ly hôn, nhưng đó là chuyện riêng của cậu, tôi không tiện hỏi nhiều, ngày mai là giao thừa rồi. Sau kỳ nghỉ, tôi mong cậu xử lý ổn thỏa chuyện này, đừng để xảy ra hiểu lầm không đáng có, tránh ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu. Vâng, tôi hiểu rồi, thưa chính ủy. Hàn Viễn Châu nói xong, chào theo quân lệnh rồi rời khỏi văn phòng. Tưởng Văn Na vẫn đứng ngoài cửa, thấy anh ta bước ra, cô ta vội vàng tiến đến. Thầy, thật sự là vợ thầy đã hiểu lầm em chỉ muốn giúp thầy nói chuyện thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Nói xong, cô ta đưa tay định kéo áo anh ta làm nũng. Hàn Viễn Châu phát hiện động tác của cô ta, lập tức lùi hai bước tránh đi. Tưởng Văn Na, trước đây vì cô là bạn của em gái tôi mới đồng ý làm huấn luyện viên của cô. Cô chỉ là học trò của tôi, không có tư cách xen vào chuyện riêng của tôi. Cô đã vượt quá giới hạn rồi. Tưởng Văn Na giật mình, vội vàng nói. Thầy ơi, em sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Em sẽ đi xin lỗi vợ thầy ngay bây giờ. Hàn Viễn Châu lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi rời mắt đi. Không cần, sau kỳ nghỉ, tôi sẽ đề nghị cấp trên đổi huấn luyện viên khác cho cô. Chuyện này đến đây là kết thúc. Sau này, cô nên biết giữ khoảng cách. Đừng làm những chuyện như vậy nữa. Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Tưởng Văn Na nhìn theo bóng lưng anh ta, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hàn Viễn Châu trở về văn phòng, chủ động viết bản kiểm điểm, bày tỏ sự hối lỗi với chính ủy và cam kết sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Sau khi nộp kiểm điểm, anh ta ra khỏi đơn vị, lái xe về nhà. Những món quà mua cho cha mẹ vợ vẫn còn trong xe. Nhưng nhà họ Trì đã đi Bắc Kinh. Quà cũng không thể tặng được, đành phải mang về nhà trước. Hàn Viễn Châu xách quà xuống xe, vừa mở cổng sân thì thấy ba đứa con của Hàn Tú đang nô đùa trong sân. Hàn Tú đã đưa con về ăn Tết, thấy anh ta về, ba đứa trẻ lập tức chạy tới, tranh nhau lục lọi túi quà trong tay anh ta. Wow, bột sữa mạch nha, đồ hộp nước đường, kẹo sữa nữa này, ba đứa nhỏ vừa lôi quà ra vừa hào hứng bóc ăn. Hàn Viễn Châu vốn định ngăn cản. Nhưng nghĩ lại thì thôi. Dù sao cũng là cháu ruột của anh ta, thích ăn thì cứ ăn đi, sau này đi thăm nhà họ Chỉ lại mua tiếp. Lúc này, Tôn Phượng Cúc đeo tạp dề từ trong nhà bước ra. Viễn Châu về rồi à, sao không vào nhà? Nhìn thấy những món quà rơi vãi dưới đất, bà ta lập tức trầm trồ. Ôi trời, sao lại có nhiều quà thế này? Là con mua hay ai tặng vậy? Hàn Viễn Châu không muốn để mẹ biết đây là quà mua cho nhà vợ cũ. Đành qua loa đáp. Con mua bừa thôi, trẻ con thích ăn thì cứ để chúng ăn, nhà mình không thiếu đồ Tết. Tôn Phượng Cúc nghe vậy cũng không nói thêm, chỉ cảm thán. Vẫn là con thương bọn trẻ, nếu chỉ miểu mà thấy, không biết lại bày sắc mặt gì nữa. Nói xong, bà ta lại than thở. Sớm biết thế thì nên để hai đứa qua năm rồi mới ly hôn. Bây giờ chỉ miểu không còn ở nhà, đến dọn dẹp nhà cửa cuối năm cũng phải để mẹ với em con làm. Mệt c, h, ế, t đi được. Hàn Viễn Châu nghe thấy lời của mẹ, trong mắt dâng lên một tia không vui. Mẹ, sao mẹ có thể nói ra những lời như vậy? Chỉ miểu là vợ con, không phải người giúp việc. Tôn Phượng Cúc sững lại, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm. Trước đây chẳng phải toàn là nó làm sao, cũng đâu thấy con nói gì. Bây giờ ly hôn rồi, con lại bênh nó à? Dù bà nói rất khẽ, nhưng Hàn Viễn Châu vẫn nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng anh ta chợt căng thẳng, ký ức về những đêm giao thừa trước đây chợt ùa về. Hình như năm nào cũng vậy, việc dọn dẹp nhà cửa đều do một tay Chỉ Miểu lo liệu. Dáng người nhỏ bé của cô cứ thế bận rộn khắp các phòng trong nhà. Mỗi lần dọn dẹp xong, cô đều mệt đến mức không xuống giường nổi. Khi ấy anh ta chẳng hề cảm thấy có gì không ổn, vì phụ nữ nhà ai mà chẳng thế. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cổ họng anh ta bỗng thấy nghẹn nghẹn. Những năm qua, Chỉ Miểu đã chịu biết bao ấm ức. Anh ta lại coi tất cả những điều đó là lẽ đương nhiên, mà quên mất rằng, cô là vợ anh ta, không phải người giúp việc. Hàn Viễn Châu hối hận vô cùng, rồi lại dâng lên một nỗi bất an. Anh ta vừa mới ly hôn với Chỉ Miểu, vậy mà nhà họ Chỉ đã dọn đi ngay lập tức. Chẳng lẽ Chỉ Miểu thực sự không định quay lại với anh ta nữa, thật sự muốn rời xa anh ta sao? Hàn Viễn Châu không dám nghĩ sâu thêm, chỉ cần nghĩ đến việc Chỉ Miểu thực sự rời xa mình, tim anh ta liền nhói đau từng cơn. Có lẽ cô chỉ đi Bắc Kinh thăm họ hàng, nếu hết Tết mà cô vẫn chưa về, anh ta sẽ đi Bắc Kinh tìm cô. Nghĩ thông suốt rồi, Hàn Viễn Châu liền cởi áo khoác, cầm dụng cụ lau dọn rồi cùng Tôn Phượng Cúc và Hàn Tú quét dọn nhà cửa. Tôn Phượng Cúc vội ngăn anh ta lại. Viễn Châu, con mau đi nghỉ đi, để mẹ làm là được rồi. Cách chương.